Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, thay thổ lộ. Do tinh thể đến tinh hệ, từ tinh hệ lại đến tinh hà, trên hồn đảo thứ 5, một đầu tinh hà hiển hiện, như dây lưng màu bạc, ngũ tướng thành, Thạch Hạo đứng lên, tinh hà hiển hiện, quấn quanh ở trên người hắn. Phảng phất đem dây lưng quấn thành quần áo, quấn tại trên thân, trong ngân hà, tinh quang sáng chói như bí bảo, căn bản không giống như là tinh thần. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, trong ngũ đại pháp tướng, liền số tinh hà pháp tướng bề ngoài tốt nhất, nhìn, cái này bao nhiêu phong cách, chỉ là, tinh hà pháp tướng công năng là cái gì đây? Không có đối thủ. Mà tinh hà pháp tướng lại không giống thái dương pháp tướng, có thể rất dễ dàng liền nhìn ra tác dụng, cho nên Thạch Hạo đem tinh hà pháp tướng thu vào, cái này về sau đối mặt địch nhân, tự nhiên sẽ biết công hiệu quả. Hắn tiến vào thái hư giới, chuẩn bị tiếp tục tiềm tu, đem tinh hà pháp tướng hoàn thiện, bởi vì lần này kiếm được điểm cống hiến không tính quá nhiều. Hắn bỏ ra tinh quang, toàn bộ hối đoái thành ở trong thái hư giới dừng lại thời gian. Hắn không ngừng mà lĩnh hội, hoàn thiện lấy tinh hà pháp tướng. Kỳ thật, cái này nói đến rất đơn giản, chính là tại trong tinh hà cấu trúc càng nhiều tinh hệ. Tinh thể, nhưng ở trên thao tác thực tế, cái này lại 10 phần không dễ, là một việc rất tỉ mỉ, rất rườm rà. Theo thời gian trôi qua, tinh hà pháp tướng cũng càng ngày càng phức tạp, ở trong chứa tinh thể nhiều đến kinh người, từng bước một hướng về đại thành phương hướng mà đi, cũng không biết qua bao lâu, Thạch Hạo linh hồn bỗng nhiên về tới trên nhục thân của mình. Đã đến giờ, Thạch Hạo đứng dậy, tâm niệm vừa động, tinh hà pháp tướng hiển hiện, quấn quanh ở trên người hắn, mỹ lệ không gì sánh được. Chợt nhìn cùng trước đó cũng không có khác nhau, nhưng cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tinh hà điểm sáng chí ít nhiều gấp 10 lần. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu một khỏa tinh thể. Không sai, chí ít hoàn thiện 8 thành. Thạch Hạo đẩy cửa đi ra ngoài, trở về chỗ ở của mình. Thạch lão đệ, ta mời ngươi ăn cơm. Hứa Trạch Kỳ đúng lúc cũng tại, lập tức hướng về hắn ngoắc. Thạch Hạo quả quyết lắc đầu, gia hỏa này mời ăn cơm, mặt trời mọc lên từ phía tây sao đi, có quỷ mới tin, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Thạch Hạo nói ra, cái kia, Hứa Trạch Kỳ xoa xoa đôi bàn tay, ta nhìn chúng một cô nương, muốn ngươi giúp ta đi hỏi một chút nàng, đối với ta là cảm giác gì? A, Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem Hứa Trạch Kỳ. Trên mặt biểu lộ tràn đầy cổ quái, gia hỏa này thế mà cũng sẽ ưa thích nữ nhân. Hắn không khỏi bật cười, cái này cũng muốn ta hỗ trợ. Hứa Trạch Kỳ gật đầu, vạn nhất nàng nếu là ở trước mặt cự tuyệt ta, vậy ta rất không có mặt mũi. Móa, Thạch Hạo lắc đầu, không được, giúp một chút, nhiều lắm là ta về sau miễn phí cứu ngươi một lần. Hứa Trạch Kỳ duỗi ra một ngón tay, gặp Thạch Hạo bất vi sở động, hắn khẽ cắn môi, duỗi ra hai ngón tay, hai lần, Thạch Hạo kinh ngạc, có thể làm cho cái này vắt cổ chảy ra nước như vậy, đại khí. Cô nương kia thật tốt, thấy cái gì tình trạng? Hắn đột nhiên tò mò, muốn gặp một lần, tốt, ta liền giúp ngươi một lần. Thạch Hạo cuối cùng là đáp ứng, tốt. Ta thiếu ngươi một bữa cơm. Hứa Trạch Kỳ lập tức nói. Thạch Hạo mặt đen. Ngươi bây giờ liền bắt đầu quỵt nợ rồi. Hai lần. Hắn duỗi ra ngón tay cường điệu nói. Tốt. Hai lần. Hứa Trạch Kỳ thở dài. Làm ăn này làm tốt lỗ vốn. Nói một chút cô nương kia tư liệu. Thạch Hạo hỏi. Lạc Hoa Minh Minh chủ. Ông nam tình. Hứa Trạch Kỳ vội vàng nói. Cái gì? Thạch Hạo nhìn về phía hắn, ánh mắt bất thiện cực kỳ, Lạc Hoa Minh thế nhưng là trong học viện cấp cao nhất thế lực. Minh chủ đương nhiên là bổ thần miếu cấp bậc, khó trách gia hỏa này khó được hào phóng một lần. Nguyên lai hắn coi trọng đối tượng đúng là bổ thần miếu. Thạch Hạo tại não hải lật lên tư liệu đến, cái này ông nam tình cũng không phải là tông môn thánh nữ, mà là một cái cửu tinh gia tộc thiên tài, bây giờ ngay cả 30 tuổi cũng không đến, không ngờ đã bước vào bổ thần miếu, mặc dù còn không có nhóm lửa hương hỏa, có thể đã nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Thiên tài như vậy, lại thêm lại là Nam Mộc Đại Lục, có bẩm sinh ngạo nghễ. Nếu như Hứa Trạch Kỳ thực sự chạy tới tỏ tình mà nói, không bị đánh chết cũng phải tàn phế, xem như chó chết vứt ra. Khó trách hắn không dám đi, ánh mắt của ngươi vẫn rất cao. Thạch Hảo từ đáy lòng nói, cái này quan tự tại coi trọng bổ thần miếu, mà lại cái này quan tự tại hay là nam tính. Tại trong võ đạo giới mỹ nữ tài nguyên không gì sánh được khan hiếm này. Đơn giản chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đó là Hứa Trạch Kỳ việc nhân đức không nhường ai. Nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ liền đi đi. Hắn thúc giục nói, Thạch Hạo liền muốn một cước đạp tới. Ngươi thật đúng là không khách khí. A, ta đều đáp ứng muốn cứu ngươi hai lần, ngươi còn muốn dọa dẫm ta. Hứa Trạch Kỳ một bộ đổ hít khí lạnh bộ dáng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta liền giúp ngươi một lần, hy vọng chờ chút ra hỏa này đừng khóc a. Nhanh đi, Hứa Trạch Kỳ đuổi nhân đạo. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về bổ thần miếu học viên nơi ở mà đi. Mỗi cái cảnh giới học viên nơi ở đều là ngăn cách ra, miễn cho ở quá gần, bởi vì một chút xíu việc nhỏ phát sinh xung đột. Bất quá, cái này ngăn cách cũng không có tường viện, mà chính là khu vực khác biệt mà thôi. Bởi vậy, Thạch Hạo rất thuận lợi tiến nhập bổ thần miếu học viên khu. Toàn bộ học viện bổ thần miếu học viên cũng không có mấy cái. Bởi vậy, khu vực này trống rỗng, có chút vắng vẻ. Thạch Hạo trực tiếp đi tới ông nam tình nơi ở trước cửa. Nhưng nơi này lại có 4 tên nữ tử đứng đấy. Nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, lập tức đem bên hông phối kiếm rút ra một nửa, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn, ai dám đến quấy rối ông sư tỷ? Một nữ khiển trách quát mắng, nhưng tiếng nói lại không phải phi thường nghiêm khắc. Dù sao, Thạch Hạo dáng dấp đẹp mắt, chỉ là theo cảnh giới tăng lên, võ giả đối với bề ngoài đẹp xấu sức chống cự cũng càng cao. Càng thêm chú trọng chính là thực lực của đối phương. Cho nên, không thiếu đại tế thiên cưới một người xử nữ, mà đăng thiên lộ cường giả gả một cái nam nhân xấu xí. Lạc Hoa Minh tương đối đặc thù. Trong minh học viên tất cả đều là nữ tính. Nam nhân mà nói, mặc cho ngươi thiên tài đi nữa lại thành tâm cũng không có khả năng vào minh. Xem ra, ông nam tình ngay tại trong đó. Thạch Hạo nổi lên trung khí, lớn tiếng nói, ông sư tỷ, ta thay mặt Hứa Trạch Kỳ chuyển cáo ngươi một câu. Hắn nói hắn thích ngươi. Cái gì? Cửa ra vào 4 tên nữ tử đều là giận dữ. A Miêu cầu nào lại dám thích các nàng minh chủ đại nhân? Không biết ông nam tình chẳng những tu vi kinh người, hơn nữa còn tuyệt mỹ vô song sao? Dù cho thân là nữ tử, trong mình còn có không ít học viên là ông nam tình mê đến thần hồn điên đảo. Hiện tại lại có một cái xú nam nhân nói thích các nàng ông minh chủ. Mù hắn mắt chó, các nàng nhao nhao rút kiếm, sau đó hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo cười một tiếng, co cẳng liền chạy, hắn mới không muốn lãng phí thời gian đâu. Mà lại, hắn đã thay Hứa Trạch Kỳ biểu bạch, mà cừu hận cũng kéo đến, tiếp xuống liền để Hứa Trạch Kỳ chính mình đi đau đầu đi. Hắn chưa có trở về chỗ ở, mà là trực tiếp ra học viện, xuống địa quật đi đi. Vừa đợi này chính là mấy tháng, chờ Thạch Hạo trở lại học viện thời điểm, phát hiện Hứa Trạch Kỳ cũng trên giường trọn vẹn nằm lâu như vậy. Thế nào, cùng nữ thần trò chuyện vui vẻ à? Thạch Hạo cười nói, ngươi ra hỏa này, ta nhớ kỹ ngươi. Hứa Trạch Kỳ bỗng nhiên ngồi thẳng đứng lên, nhưng lập tức lại tuyết tuyết kêu đau, một lần nữa nằm trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.